Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, xông vào ra địa bàn. Dễ dàng như vậy đã nghĩ ly khai. Một đạo trầm thấp thuần hậu như hiện mài cà phê giống như thanh âm. Bồng bềnh vang lên, Vân Hoàng Ca theo thanh âm nhìn lại. Đã thấy áo tím tà quân đã xoay người lại, làm nhìn rõ ràng cái khuôn mặt kia mặt. Vân Hoàng Ca có chút mở to hai mắt nhìn. Hắn làn da trắng nõn như ngọc, so nữ tử làn da còn tốt hơn. Ngũ quan càng là tinh xảo như vẽ trung tiên bình thường. Rõ ràng là cái thần để giống như bộ dáng. Lại hết lần này tới lần khác dài quá một đôi tử nhãn. Cặp kia tử nhãn, giống như lưu động tử vi sao. Mắt phải chỗ rẽ một giọt màu đỏ nước mắt nốt ruồi. Càng là vì hắn bình thêm vài phần tà mị xinh đẹp. Trong truyền thuyết, dị sắc đồng tử là mê hoặc. Kẻ có được hoặc là một phương cường giả, hoặc là một phương yêu nghiệt. Vân Hoàng Ca mấp máy môi. Trước mắt nam tử này, có lẽ thuộc về người kia à? Nếu không phải một phương yêu nghiệt mà nói, chẳng phải là phụ hắn gương mặt này. Nói thật, Vân Hoàng Ca chưa bao giờ thấy qua so nữ nhân còn xinh đẹp nam tử. Hiện đại lúc, những cái kia cái gọi là thần tượng à, nam thần à, tại đây mặt người trước lập tức thấp đã đến bụi bậm ở bên trong. Nha đầu, ngươi còn phát cái gì sững sờ? Tranh thủ thời gian chạy à? Lão tổ lo lắng thanh âm, lần nữa vang lên, Vân Hoàng Ca trợn trắng mắt. Lão tổ, ngươi thế nào vẫn không rõ đâu. Đừng nói nàng hiện tại không có khí lực chạy. Cho dù có khí lực cũng chạy không thoát tốt phạt. Hắc y nhân so thực lực của nàng cao không ít, đều bị bắt trở về. Huống chi là nàng, lão tổ tựa hồ cũng đã minh bạch điểm ấy. Ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Cái này tà quân cũng không phải là dễ trêu. Lão tổ tiếng nói một rơi, liền âm thầm chặt đứt cùng Vân Hoàng Ca liên hệ. Trốn vào càn khôn trong tòa tháp. Cái gì gọi là không dễ chọc. Lão tổ ngươi lời còn chưa nói hết đâu. Vân Hoàng Ca trong nội tâm kêu rên. Thời khắc mấu chốt đồng đội luôn như xe bị tuột xích. Cái này gọi là cái gì kia mà? Đối, chính là câu, không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ heo giống nhau đồng đội à. Lão tổ, ngươi thật là một cái vũng hố hàng. Tà quân đại nhân tha mạng à. Tiểu nhân không phải cố ý muốn xâm nhập ngài địa bàn, nghe được cái kia tà quân mà nói. Hắc y nhân cuống quýt quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. A hát, không phải cố ý, cái kia chính là cố ý làm rồi. Tà quân đuôi lông mày nhảy lên, tử nhãn trung phảng phất có vầng sáng tại lưu động. Phốc, Vân Hoàng Ca thiếu chút nữa bật cười. Không nhìn ra à, cái này tà quân còn rất bụng hắc. Tà quân đại nhân, tiểu nhân không phải cố ý. Tiểu nhân không biết đây là tà quân đại nhân ngài địa bàn. Tiểu nhân nếu biết, dù là ăn hết tim gấu gan báo, tiểu nhân cũng không dám tiến đến à. Hắc y nhân quả thực muốn khóc. Vân Hoàng Ca chứng kiến hắc y nhân như vậy e ngại cái này cái gọi là tà quân. Lập tức đối cái này tà quân càng thêm cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, Vân Hoàng Ca trong đầu bỗng nhiên tuôn ra một đoạn trí nhớ, là nguyên chủ trong đầu, về tà quân đã lâu trí nhớ. Truyền thuyết, ma vực tà quân, tóc tím tử nhãn, nhất kiếm giết ngàn người, giận dữ tàn sát vạn thành, là một giết người không chớp mắt ma đầu. Cũng có đồn đại nói, ma vực tà quân thực lực, đã đạt tới huyền tôn đỉnh phong, hoặc là rất cao. Càng có nghe đồn, ma vực tà quân giết chết chi nhân máu tươi, có thể phố mà ngàn Yamani còn giống như có người nói. Tà quân chỗ ở chi địa, là một mảnh trăm dặm phương phỉ rừng hoa đào. Rừng hoa đào trung hoa đào giống, là hiếm thấy huyết hoa đào. Nghe nói loại này hoa đào hồng như máu tươi, chỉ tiếp thụ bị máu tươi tưới tiêu. Cho nên, tà quân giết người chính là vì tưới tiêu cái kia trăm dặm rừng hoa đào. Tóm lại, về ma vực tà quân đồn đại rất nhiều, nhưng từng cái đồn đại đều cùng hắn là giết người ma đầu có quan hệ. Đạt được những ký ức này, Vân Hoàng Ca chép miệng tắc lưỡi. Trách không được hắc y nhân như vậy e ngại ma vực tà quân. Nguyên lai cái này nha là một giết người ma đầu. Hơn nữa còn là cái thực lực tốc độ siêu cao. Không người có thể địch giết người ma đầu. Ngẫm lại một câu kia. Nhất kiếm giết ngàn người. Giận dữ tàn sát vạn thành. Vân Hoàng Ca cũng không khỏi được trong nội tâm phát lạnh. Hết chương.